Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đâu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo. Tiếp chương 239, Giết Xuyên Quỷ Thành. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Tô Tử Do cố gắng kiềm nén sự hoảng loạn trong lòng, giả vờ bình tĩnh. Thanh Ngư cô nương, thật trùng hợp. Trên khuôn mặt tú lệ tuấn mỹ của Tô Thanh Ngư tràn đầy vẻ u oán. Mắt lệ lưng tròng nhìn Tô Tử Do cất lời. Lang quân, chàng thật sự nhẫn tâm như vậy. Đối với Thanh Ngư một chút tình nghĩa cũng không có sao. Tô Tử Do thở dài một hơi. Thanh Ngư cô nương, nếu không phải Tô Mỗ vì sự dịu dàng của ngươi mà mấy ngày nay không động lòng trắc ẩn, hôm nay đến đây sẽ không phải là một mình ta, mà là đã mời trung lang tướng Diệp Kinh Lan âm thầm bảo vệ ta rồi. Trong mắt Tô Thành Ngư lóe lên một tia vui mừng, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nàng nói với Tô Tử Do, nhưng lang quân, chàng vẫn muốn đẩy ta vào chỗ chết, không phải sao? Thực ra ngay từ đầu ta đã biết chàng đến để điều tra ta. Tô Tử Do nghi hoặc, vậy tại sao người... Tô Thanh Ngư thở dài. Ta vốn định giả vờ không biết chàng đang điều tra ta, rồi âm thầm ra tay với chàng. Nhưng ngày đó lần đầu cùng chàng trò chuyện, ta vậy mà lại không nỡ ra tay. Ta chưa từng nghĩ trên đời lại có một nam tử như chàng. Tài tình của chàng, cách nói chuyện và kiến thức của chàng, cùng với sự tôn trọng của chàng với nữ tử, đều khiến ta mê mẩn. Mấy ngày nay, ngày nào cùng chàng hoan hảo, ta luôn nghĩ trong lòng, Nếu chàng bằng lòng, ta vào phủ của chàng làm thiếp cũng tốt. Ta biết chàng đang âm thầm điều tra ta, nhưng ta luôn ôm một chút ảo tưởng, đó là chàng sẽ động lòng vì ta, sẽ từ bỏ việc điều tra ta. Nhưng cuối cùng vẫn là ta đang nghĩ quá nhiều. Tô Tử Do khẽ lắc đầu. Ta quả thật đã có ý định muốn chuộc thân cho nàng, nhưng ta biết nàng đã dính líu vào mối quan hệ giữa Tứ Hải Thương Hội và Quỷ Thành. Ta rất lo lắng, không biết người có thể cứu vãn được không. Cho nên ta biết rõ ở đây có mảnh mối, vẫn lựa chọn một mình đến đây mạo hiểm. Chính là nghĩ rằng nếu nàng không dính líu quá sâu, ta sẽ dùng thân phận của mình lặng lẽ giúp nàng xóa bỏ dấu vết, sau này tìm cơ hội cho nàng thay đổi thân phận, sống một cuộc đời như là phu thê hòa thuận. Nếu nàng có thể sinh cho ta một hài tử, chắc chắn sẽ giống như nàng, xinh đẹp như nàng. Nói đến đây, mắt của Tô Tử Do cũng hơi đỏ lên, giờ cuốn sổ sách trong tay. Thanh Như cô nương, nàng nói cho ta biết nàng có thể quay đầu lại không? Thân thể của Tô Thanh Ngư khẽ run, cắn chặt môi. Nàng đã không dám nhìn vào mắt của Tô Tử Do, không dám đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của gã. Lang quân, sau một lúc lâu Tô Tử Do mới nói, ta không thể quay đầu lại được nữa rồi. Chàng chắc đã đoán ra được thân phận của ta. Với sự thông minh tài trí của chàng, chàng chắc cũng biết chúng ta đang làm gì. Tô Tử Do từ từ nói, ta trước đây vẫn luôn nghĩ Thường Vô Cửu, một cao thủ tà đạo giết người không chớp mắt, sau lại cam tâm tự hủy dung mạo chỉ để được ở bên cạnh nàng là một cầm sứ bình thường. Ta không bao giờ nghi ngờ tình yêu, nhưng ta không tin một ác nhân như Thường Vô Cửu lại có thể vì một tình yêu đơn thuần khiết đến vậy. Sau đó lại có nghi vấn thứ hai, thừa phán quan của Quỷ Thành là cánh tay hắc ám của Tứ Hải Thương Hội, gã lại không thể bán vân lộc đàn hương chính phẩm, mà tất cả vân lộc đàn hương chính phẩm trên thị trường đều có ghi chép. Gã nấu vân lộc đàn hương chính phẩm có ý nghĩa gì? Nếu gã tự dùng, hoàn toàn có thể lấy Tứ Hải Thương Hội hoặc mua. Tự mình nấu, có dễ dàng để lộ mối quan hệ giữa gã và Tứ Hải Thương Hội. Tứ Hải Thương Hội cũng sẽ không cho phép gã làm như vậy. Nhưng Tứ Hải Thương Hội lại cho gã công thức chính phẩm, điều này rất kỳ quái. Nói đến đây, Tô Tử Do chỉ vào những hộp vân lộc đàn hương giết linh đài. Mãi cho đến vừa rồi ta mới hiểu ra, vân lộc đàn hương chính phẩm mà thôi phán quản nấu, căn bản không lưu thông ra thị trường, mà có công dụng khác. Vân lộc đàn hương ở đây, e rằng cũng giống như loại được dùng để hại Tống Từ Sở Tống Huyệt Úy ở một thời gian trước, bên trong có thêm một thứ gì đó. Ví dụ như với Lộc Đàn Hương giết Tống Tử Sở, có thêm phấn hoa vong xuyên mạt Đà La. Có nghĩa là cũng có thể thêm những thứ khác, ví dụ như thuốc làm mê muội tâm trí. Có vân Lộc Đàn Hương của Tứ Hải Thương Hội che đậy, dù có ai có nhận ra điều bất thường đi điều tra, cũng không thể tra ra được vấn đề gì. Bởi vì vân Lộc Đàn Hương của Tứ Hải Thương Hội không có vấn đề, mà trên thị trường cũng không có vân Lộc Đàn Hương chính phẩm nào ngoài Tứ Hải Thương Hội. Vạn Hoa Lầu các người bề ngoài mua vân Lộc Đàn Hương chính phẩm của Tứ Hải Thương Hội, lại ngầm sử dụng vân Lộc Đàn Hương có thêm gia vị do thôi phán quản cung cấp, sau đó phối hợp với thủ đoạn của các người khống chế rất nhiều người, ví dụ như huyết thủ cẩm sư Thương Vô Cứu, ví dụ như mấy người phụ trách đột nhiên phản bội trong cuộc tranh đoạt tài chính của nội khố cho bệ hạ. Hoặc không phải phản bội bệ hạ, mà là bị các người khống chế. Ta nói có đúng không? Tô Thành Ngư khẽ gật đầu. Tô Tử Gió hít vào một hơi thật sâu. Ta bây giờ nghi ngờ việc tác động lòng này sinh tình cảm với nàng có phải cũng là bị nàng dùng cách tương tự để khống chế không? Không có, không có, tuyệt đối không có. Tô Thành Ngư vội nói. Ta ban đầu có ý định đó, muốn dùng vân Lộc Đàn Hương để khống chế chàng, nhưng ta không nỡ ra tay, ta muốn chàng thật lòng yêu ta. Tô Tử Do thở phào một hơi. Thành Ngư, quay đầu lại đi, có cơ hội, nhất định có cơ hội. Tô Thành Ngư lắc đầu. Ta không thể quay đầu lại được. Nàng chỉ vào những bài vị đó. Chàng biết thân phận của ta rồi, chàng cũng biết chân tướng của vân Lộc Đàn Hương. Lang Quân, chàng thật sự không biết chúng ta bây giờ đang làm gì sao? Tô Tử Do trầm giọng. Quỷ Thành có đồng tính, chúng ta đều cho rằng là nhắm vào đại hội ký kết thông thường bốn nước. Nhưng trước đó ta có một nghi vấn. Đó là tại sao Nhan Thái Hậu không phá hoại hiệp ước ngay từ đầu? Nếu là để sau này hái quả ngọt, rõ ràng rủi ro rất lớn. Bà ta thành công hái quả ngọt, chẳng qua chỉ là nội khố giàu thêm một chút mà thôi. Đối với bà ta chỉ là gấm thiêu hoa. Nhưng nếu thất bại, bà ta sẽ hoàn toàn mất đi kiểm quyền soát cuối cùng đối với bệ hạ. Cuộc tranh đấu giữa Thái Hậu và Hoàng đế sẽ trực tiếp phân thắng bại. Rủi ro này quá lớn. Khi ta điều tra động tĩnh Quỷ Thành, phát hiện lần này động tĩnh vô cùng lớn, ta có nghi ngờ Nhan Thái Hậu có phải định phát động binh biến không. Nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra đã bị ta gạt đi. Dù sao Nhan Thái Hậu có thể không hiểu quân sự, nhưng người dưới trướng bà ta không thể không hiểu. Người giang hồ đối mặt với quân đội, số lượng càng đông càng vô nghĩa, càng trở thành một đám ô hợp, không thể dùng người giang hồ để phát động binh biến. Vừa nói Tô Tử Do vừa chỉ vào những bài vị. Mãi cho đến khi thấy những thứ này, ta đột nhiên hiểu ra binh biến là có thể. Bởi vì những người như nàng, hậu duệ của các công thần, xuất thân từ phe bình dân, bị Nhan Thái Hậu lừa gạt rất nhiều. Nếu tập hợp lại những tư quân mà các công thần năm đó để lại, sẽ có được sức mạnh binh biến bất ngờ. Mà Quỷ Thành lại vừa hay thích hợp để che giấu những tư quân đó. Biết bao nhiêu năm nay lặng lẽ tiến hành cũng đủ để trang bị cho một đội quân, lại mượn sự tiện lợi của Quỷ Thành có thể trực tiếp xuất hiện ở trong kinh thành. Ngoài ra Vân Lộc Đàn Hương đã được sắp xếp bao nhiêu năm, e rằng trong Hoàng Thành Ti cũng đã bị xâm nhập, nhưng vẫn luôn không động đến. Chỉ cần thời cơ đến, vận dụng thủ đoạn ẩn giấu của Vân Lộc Đàn Hương, tuy không thể làm cho đại quân Hoàng Thành Ti thảm bại, nhưng có thể gây ra sự hỗn loạn ở mức độ lớn, làm cho chiến lược của Hoàng Thành Ti tê liệt. Lần này lại mượn đại hội ký kết thông thường bốn nước làm bình phong. Mọi người đều cho rằng vẫn đang tranh đoạt quyền tài chính của nội cố, nhưng Nhan Thái Hậu lại đã chuẩn bị binh biến. Lấy hữu tâm đối vô tâm, bệ hạ nguy rồi. Tô Thành Ngư lạnh lùng. Cầu hoàng đế đáng chết. Phụ thân ta và những người khác năm đó vì tiên hoàng mà hết lòng phục vụ, đối phó với thế gia môn phiệt, ổn định giang sơn. Nếu không có phụ thân ta và họ liều mạng chiến đấu, làm gì có chuyện cầu hoàng đế hôm nay ngồi không hưởng lộc. Nhưng hắn lại vì lấy lòng thế gia môn phiệt, thỏ chết chó săn bị mổ, qua cầu rút ván, ra tay với các công thần bình dân, đáng thương cho phụ thân ta một lòng trung quân, cuối cùng lại bị chu di cửu tộc. Cầu hoàng đế đáng chết. Tô Tử Do kinh hãi. Vậy mà còn có ẩn tình như vậy. Ta đã xem qua chuyện của lệnh tôn trong hồ sơ của Hoàng Thành Ti, không phải nói là tham gia quân mưu phản sao? Tô Thành Ngư đầy bi thương. Chẳng qua là chỉ là cầu hoàng đế qua cầu rút ván mà thôi. Phụ thân ta bị oan mà chết, ông một lòng trung quân, cảm bị tiên hoàng đại ân đại đức, làm sao có thể có lòng phản nghịch. Nếu không phải năm đó có thái hậu âm thầm tương trợ, chúng ta, những hậu duệ của các công thần bình dân, làm sao còn có đường sống. Năm đó phụ thân ta và họ khi mới lập nghiệp đã được nhàn thái hậu chiếu cố, cuối cùng lại nhờ nhàn thái hậu mới giữ lại được chút hương hỏa. Nhưng cầu hoàng đế đó luôn đuổi cùng giết tận. Chuyện này Tô Tử Do như bị lôi đỉnh giáng thân, thân thể loạng choạng lui về sau, vịn vào linh đài lầm bầm: bệ hạ, sao có thể là người như vậy? Không thể nào, sao có thể chứ? Tô Thành Ngư nhìn bộ dáng của Tô Tử Do, biết rõ đây là tín ngưỡng đã sụp đổ, rất xót xa: lang quân, xin lỗi chàng. Giết ta đi. Tô Tử Do nói như không còn gì luyến tiếc. Tô Tử Do ta đọc sách thánh hiền, vô lòng báo quốc trung quân, nhưng quân lại là loại quân như vậy, ta đọc sách nhiều như vậy còn có ý nghĩa gì? Sống còn có ý nghĩa gì? Tô Thành Ngư nhìn Tô Tử Do đang ngồi trên mặt đất, trong tay xuất hiện một thanh đoản kiếm, khẽ nói: lang quân, xin lỗi, ta thật sự không muốn giết chàng, nhưng ta không thể có bất kỳ sai sót nào, tin tức tuyệt đối không thể được tiết lộ, bao nhiêu mạng người ta không thể lấy mạng của họ ra đùa. Xin lỗi, đợi sau ngày hôm nay ta sẽ đến với chàng. Tô Thành Ngư đi về phía Tô Tử Do, nhìn bộ dáng không còn gì luyến tiếc của gã, khẽ thở dài: đợi ta trở về, chúng ta sẽ chết cùng một huyệt. Ngay khoảnh khắc đó, biến cố đột ngột xảy ra. Bàn tay của Tô Tử Do đang buông thõng sau lưng đột nhiên đưa ra trước mặt, trong tay cầm một cái hộp dài bằng chén trà. Khoảnh khắc đó, những khối hoa văn tối ở trên hộp chợt sáng lên, mấy trăm cây kim tẩm độc xuyên xương, cuối cùng theo tiếng xe gió sắc lẹp bắn ra, mỗi cây kim đều ánh lên hàn quang màu xanh u tối, giữa không trung đan thành một tấm lưỡi tử vong kín có một cái hở. Đồng tử của Tô Thành Ngư cò rút lại, thanh nhuyễn kiếm bên hông như rắn thiêng xuất động, hàn quang lóe lên liên tiếp múa ra chín lớp kiếm, lưỡi kiếm và kim thân va chạm phát ra tiếng kim loại va chạm dày đặc, tia lửa như đom đóm bay tứ tung. Nàng mũi chân điểm đất bay lên trên không trung, tay áo bay lượn, kiếm khí tung hoành, vậy mà đã đánh rơi hơn nửa số kim trầm xuống đất. Những đời đi qua, gạch sành vỡ vụn, gỗ vụn bay tứ tung, ngay cả mặt đất đá sành cách đó bà thước cũng bị đâm ra một lỗ nhỏ dày đặc như tổ ong. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc đó, tay kia của Tô Tử Do cầm một cái hồ lô bằng đồng, chất độc từ miệng của hồ lô thổi phát ra như một tấm rèn nước, chắn ngang ở trước mặt Tô Thành Ngư. Tô Thành Ngư theo bản năng vùng kiếm, chất độc lại thuận thế rơi xuống người nàng, chất độc màu đen chạm vào da thịt, ngay lập tức ăn mòn đến thối giữa lộ ra cả xương. Tô Thành Ngư phát ra tiếng kêu thảm thiết đến xé lòng, kịch độc theo lỗ chân lông thấm vào da thịt, da rẻ với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang thối rữa đen kịt, thân thể còn chưa kịp né tránh lại bị những cây kim châm đó xuyên thủng. Hơn 30 cây thố cốt kim cắm vào yếu huyệt, những giọt máu bay lên giữa không trung, ngưng tụ thành một chữ quỹ đạo màu đỏ sẫm kỳ quái. Nàng loạng choạng lui ngã về sau, máu đen từ cổ họng phun ra xen lẫn với thịt vụn ra khỏi đất. Những ngón tay của nàng co giật cào lên phiến đá xanh năm vệt máu sâu thấy cả xương, cuối cùng nàng ta vô lực nằm thành một đống. Nhìn Tô Tử Do há miệng, trong miệng có máu độc trào ra, lắp bắp: chàng nói yêu ta có phải là thật không? Hộp ám khí trong tay Tô Tử Do lại mở ra, những cây thấu cốt kim dày đặc bắn vào người Tô Thanh Ngư, cổ mặt trán đều bị xuyên thủng, tức thì không còn hơi thở. Lúc này Tô Tử Do mới thở phào một hơi dài, nhìn thi thể dưới đất nói: ta bỏ tiền ra mua tình yêu làm gì chứ, Thanh Ngư cô nương. Ở Quỷ Thành, trong những đường hầm ngang dọc chẳng chịt, cô Mạch đang cầm chui ảnh giản cùng với Diệp Kinh Lan nhanh chóng đuổi theo. Trong Quỷ Thành dưới lòng đất này, nhược điểm của nhân diện yêu thú rất rõ ràng: thân hình quá to lớn, rất bị hạn chế. Nếu không bị chui ảnh giản của cô Mạch quá chặt, nó còn có thể dựa vào địa thế phức tạp của Quỷ Thành để trốn thoát, nhưng bị chui ảnh giản khóa chặt thì có cảm giác không nơi nào ẩn náu. Đuổi theo được một lúc, cô Mạch đột nhiên kinh ngạc nói: trùng nhau rồi. Cái gì trùng nhau? Nhân diện yêu thú và Trịnh lão đào đã trùng nhau, không di chuyển, cách đây khoảng 3 dặm. Cố Mạch nói: đang đợi chúng ta. Diệp Kinh Lan kinh ngạc. Giật nhanh hai người từ một đường hầm xông ra, Diệp Kinh Lan ngạc nhiên phát hiện bên dưới vậy mà lại là khu chợ đầu tiên họ đến xuống Quỷ Thành vào một thời gian trước, Trầm Gia Độ. Tuy nhiên Trầm Gia Độ hôm nay lại yên tĩnh như chết, vẫn là đèn đuốc sáng trưng nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Ngoài tiếng cát lún thi thoảng truyền đến từ bên ngoài khu chợ, gần như không có âm thanh nào khác. Nhưng Cố Mạch lại có thể cảm nhận được bây giờ trong khu chợ người rất đông, ít nhất có trên 1000 người. Cô huynh, đây là thiên la địa võng đang đợi chúng ta. Chắc là vậy, Cố Mạch nói. Cả Trịnh Lão Đao và nhân diện yêu thú đều ở bên trong, nói không phải cố ý đợi chúng ta, ta cũng không tin. Hai người thi triển thi công lướt qua cát lún, đi vào khu chợ. Con đường chính rộng rãi hơn 2 trượng, không một bóng người. Hai bên đường cứ cách hơn 10 bước lại treo một chiếc đèn lồng bằng mỡ bò, ánh sáng vàng vọt như hạt đậu. Các ngõ hẻm ở hai bên chật hẹp, tường đầy rêu xanh và vết nước thấm. Khi hai người đi sâu vào, phía trước đột nhiên truyền đến từng tràng tiếng kèn xô na. Bốn gã nam nhân trang điểm giống như là người giấy khi một cỗ quan tài xuất hiện. Phía sau bốn người thổi kèn, âm thanh ai oán bi thương. Người khiêng kiệu bước theo nhịp chín nông một dâu đi về phía họ, dừng lại ở một đầu hẻm. Nắp quan tài từ từ đẩy ra, bên trong có một người ngồi thẳng dậy, toàn thân quấn vải niệm, từ đầu đến chân đều được bao bọc, chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng trong hốc mắt lại nhảy múa đốm quỷ hỏa màu xanh u tối. Diệp Kinh Lan nói: Khốc Tử Quỷ trong thập đại ác nhân, kẻ này giỏi nhất là huyễn thuật, thích giết người lấy xương, hơn nữa chỉ lấy xương sống lưng, nói là dùng xương sống lưng luyện ra lửa ma là chính tổng nhất, thực lực tổng hợp xếp thứ 3 trong thập đại ác nhân, cấp độ thông sư. Cố Mạch tìm thấy thông tin truy nã về Khốc Tử Quỷ trong hệ thống. Cấp độ nhiệm vụ tam tinh, phần thưởng Uyên Hồng Kiếm. Phần thưởng nhiệm vụ của Khốc Tử Quỷ này là một thưởng phần thưởng vật phẩm khá hiếm thấy, chính là thanh thần binh lợi khí Uyên Hồng Kiếm trong tần thời Minh Nguyệt. Thần kiếm đỏ như máu, lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, chuôi kiếm cuốn vải lụa đen. Tiền thân của nó là thanh tàn hồng, do mẫu thân của thợ rèn kiếm mặc ra từ phu tử, dùng ngoại thiên thạch rèn thành. Sau khi Kinh Kha hành thích Tần Tùy Hoàng thất bại, đã bị Tần Vương rèn lại thành Uyên Hồng, loại bỏ sát khí và tăng cường uy lực vô cùng sắc bén. Dù đặt ở thế giới này cũng thuộc loại xuất sắc trong các danh kiếm. Diệp Kinh Lan nhìn Khốc Tử Quỷ: Không lẽ chỉ có một mình ngươi chuẩn bị đến giết hai người chúng ta sao? Khốc Tử Quỷ ngồi trong quan tài không nói gì. Đúng lúc này, một lão già thân hình cong queo, tóc trắng thừa thớt từ một căn nhà đi ra. Lão ta đầy mặt mụn, thân mặc hắc bào, tay áo và vạt áo dính đủ loại chất độc, hồng treo túi độc tỏa ra mùi hôi thối khó người, trên người tỏa ra một luồng khí âm hàn. Lão già cong queo đó chắp tay với Cố Mạch và Diệp Kinh Lan: Lão già Bạch Cửu, già mắt Cố đại hiệp, Diệp đại nhân. Diệp Kinh Lan nói: Thập đại ác nhân còn sống năm, Trịnh Lão Đào ở đây, Khốc Tử Quỷ cũng ra rồi, bây giờ Hàm Đàm lão tổ Bạch Cửu, nhà ngươi cũng hiện thân, chắc là lão Tú Tài và Phong Kiếm còn lại cũng đến rồi phải không? Theo lời của Diệp Kinh Lan vừa dứt, trên nóc nhà xuất hiện hai người. Một trong đó chính là Trịnh Lão Đào, đã suýt bị Cố Mạch đánh chết ở trên mặt đất lúc trước. Bên cạnh Trịnh Lão Đào là một lão già mặc thanh sam, tay cầm quạt giấy, đầu đội khăn vuông, ra dáng một lão học cứu, chính là lão Tú Tài có thâm niên lâu nhất, tồn tại lâu nhất trong thập đại ác nhân. Ngay sau đó, một tiếng gầm rú truyền đến, nhân diện yêu thú xuất hiện, từ từ một tòa lầu cao đi ra, mỗi móng vuốt rơi xuống mặt đất đều đạp ra một cái hố sâu. Trên lưng của nhân diện yêu thú đứng một người trông rất trẻ, y phục rách rưới, tóc tai rối bời, mặt có một vết sẹo dữ tợn, tay cầm một thanh đoản kiếm, trên thân kiếm để vết sứt mẻ. Ánh mắt của y tràn đầy sát khí, trên người tỏa ra kiếm ý ngút trời, áp lực cực mạnh. Người này chính là kẻ được công nhận võ công cao nhất, cũng là kẻ khiến người người nghe tên đã biến sắc trong thập đại ác nhân, Phòng Kiếm. Kẻ này là một cao thủ kiếm đạo, Di Kiếm, nhưng vì quá si mê mà dễ đến nhập ma. Mấy năm trước thậm chí đã phát điên giết người lung tung ở kinh thành, sau đó bị đại tông sư Dạ Bộ Thuyền Gia trấn áp, từ đó trốn vào Quỷ Thành không bao giờ xuất hiện. Nhưng thường xuyên có truyền thuyết về y, bởi vì trong Quỷ Thành y vẫn giết người vô tội vạ. Cố Mạch xem qua thông tin truy nã của mấy người trong hệ thống: Lão Tú Tài cấp độ nhiệm vụ tứ tinh, phần thưởng Thiên Ngoại Phi Tiên Đại Thành. Hàn Đàm lão tổ, phần thưởng Thiên Thủy Thần Công đại thành. Phong Kiếm Ngũ Tình, phần thưởng Vạn Diệp Phi Hoa Lưu đại thành. Quả nhiên là đến hết rồi. Diệp Kinh Lan vạn cổ. Tốt, rất tốt. Bản quan đã sớm không thấy vừa mắt Quỷ Thành, hôm nay vừa hay dọn sạch một mẻ. Lão Túc Tài chắp tay. Diệp đại nhân, thứ cho lão hủ lỗi thẳng, chỉ cần kinh thành còn một ngày, Quỷ Thành không thể nào diệt tuyệt. Dù người có giết chúng ta, không bao lâu nữa sẽ lại có một lứa mới thay thế. Đây đã là điều không thể tránh khỏi. Nói thật, chúng ta ít nhiều còn giữ chút quy củ. Nếu đổi lại mà lứa khác đến, chưa chắc đã còn giữ quy củ như chúng ta đâu. Diệp Kinh Lan cười lạnh. Không giữ quy củ, vậy thì đổi một lứa khác. Bá khí. Không hổ là Đao Hoàng Diệp Kinh Lan. Tuy nhiên Diệp đại nhân, hôm nay chúng ta không muốn cùng ngài đánh sống đánh chết, chỉ muốn ngồi xuống cùng ngài và Cố Đại Hiệp nói một chút chuyện, không biết có được không? Các người có xứng không? Diệp Kinh Lan nói. Lão Tu Tài cười nhẹ một tiếng vỗ tay. Trong khu chợ đột nhiên bạo động, bốn phương tám hướng tràn ra vô số hào hán giang hồ, cầm đủ loại vũ khí, ít nhất cũng không dưới ngàn người, trực tiếp chặn kín cả khu chợ không một kẽ hở. Hai vị võ công cao cường, nhưng chúng ta người đông như vậy, lại thêm nhân diện yêu thú, hai vị có chắc chắn trước khi chân khí hào hết có thể giết hết chúng ta? Chưa kịp Lão Tu Tài nói xong, Cô Mạch đột nhiên ra tay. Một thanh phi đao trong tay trực tiếp bay về phía Lão Tú Tài. Phi đao ba tấc như sao băng phá không, mang theo hàn quang lao thẳng đến yết hầu của Lão Tú Tài. Lão Tú Tài nhíu mày, bàn tay gầy gò như củi khô bất chợt dâng. Một cái bút lông dê trong tay vậy mà hóa thành một con rồng mực vọt lên không, vực đậm tung tóe ngưng tụ thành một tấm khiên màu đen. Lông bút như kim thép bay ra, giữa không trung dệt thành một tấm lưới phòng ngự kín không một kẽ hở. Phi đao và khiên mực âm âm va chạm, trong chớp mắt sương mực văng tứ tung. Phi đao đột nhiên bùng lên ánh lửa đỏ rực, bề mặt của phi đao lửa cháy cuồn cuộn. Lão Tú Tài trợn tròn mắt. Trong mắt lão, thanh đao bà tấc ban đầu đã hóa thành một bánh xe lửa dài cả trượng, như một thiên thạch từ trời giáng xuống, nhiệt độ cao làm không khí méo mó gợn sóng. Đồng tử của Lão Tú Tài co rút, chưa kịp đổi chiêu, cái bút lông đang cháy đã bị lưỡi lửa đốt trùng, cán bút cháy đen âm âm nổ tung. Phi đao nóng rực cuốn theo tiếng ngàn cân xuyên thùng khiên mực, máu tươi lẫn với tia lửa bay ra, những giọt máu âm nóng trong tia lửa bốc cháy thành hơi xương. Cổ họng của Lão Tú Tài phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, những ngón tay khô héo vô ích vồ vào hư không, cuối cùng vô lực buông thõng làm đổ vệt mực chưa khô trên phiến đá xanh nhuộm thành một mảng đỏ tươi kỳ quái. Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ: chém giết tội phạm truy nã tứ tinh, nhận được phần thưởng Thiên Ngoại Phi Tiền đại thành. Cố Mạch lập tức bấm nhận. Trong khoảnh khắc đó đã đưa Thiên Ngoại Phi Tiền lên đại thành, nắm giữ một kiếm pháp hoàn mỹ vô khuyết trong truyền thuyết, đó là tập hợp thần vận của Bát Tiên Thượng Động, giống như là trời xanh mây trắng không tỉ vết. Chiều này từ trên cao đánh xuống, một kiếm giáng xuống với thế huy hoàng nhanh chóng, kiếm quang bay xuyên tới như ánh chớp giật mình, như cầu vòng vắt ngang trời, như Thiên Ngoại Phi Tiền. Trong nhất niệm, hắn đã nhận Thiên Ngoại Phi Tiền đại thành. Cố Mạch không hề dừng lại, lớn tiếng hô: Diệp huynh, người ra đó làm gì? Giết! Lời còn chưa dứt, Cố Mạch hai tay đàn chéo, lục mạch thần kiếm hóa thành kiếm trận bắn ra, xé rách hư không, hóa thành một cái lồng giam kiếm trận bao phủ lực Khốc Tử Quỷ. Khuôn mặt gầy gò xanh tím của Khốc Tử Quỷ trong hàn quang của kiếm trận méo mó, lưng còng như tôm, những ngón tay có móng ánh lên sắc của sáp chết, dĩ chặt vào mép quan tài. Đầu ngón tay Cố Mạch khẽ rung, kiếm trận như ngân hà bổ xuống, xé toang màn đêm. Bốn gã nam nhân khiêng quan tài, thậm chí còn chưa kịp hạ đòn gánh trên vai, đã bị kiếm khí xé thành xương máu, thịt vụn lẫn với gỗ vụn văng khắp ở trên nền gạch xanh, phát ra tiếng xèo xèo. Cỗ quan tài sơn son thiết vàng đó càng không chịu nổi một kích, 12 vệt kiếm đồng thời xé rách quan tài, gỗ vụn bay tứ tung như tuyết rơi. Nhưng trong quan tài lại không có bóng dáng của Khốc Tử Quỷ. Dựa như mảnh ván quan tài vỡ vụn, đột nhiên tràn ra ngàn vạn tấm vải trắng như những lá phướng tàng kéo ra từ hoàng tuyền, mỗi tấm đều thấm đẫm màu tro xanh như dầu thi thể, cuộn tròn lên không trung tạo thành một tấm lưới khổng lồ che lấp thiên địa. Trong chớp mắt, lồng giam vải trắng cấp một trượng đã vây Cố Mạch ở trung tâm, Đầu lâu theo ở trên vải nhai răng trong gió đêm, từ hốc mắt rỉ ra dịch đỏ sẫm, từng giọt rơi xuống đáy lồng giam. Lại phát ra tiếng kim loại nung nóng xèo xèo. Giết! Hàn Đàm lão tổ đứng trên mái nhà gào thét. Đưa bàn tay như chân gà tỏa ra độc quang màu xanh lục mù. Độc vụ hất ra từ cổ tay áo đi qua đầu, viên đá xanh lại xui bọt trắng. Trịnh lão đào cởi chân từ mái nhà bên trái nhảy xuống, hộ thù mái rùa ánh lên vẻ lạnh lẽo dưới ánh trăng. Toàn thân của gã như tháp sắt, đổ sập xuống, áp lực gió mang theo, khiến cho hai cái xà nhà ở góc sân còng xuống. Nhân diện yêu thú đạp nát giả sơn sông tới, thân hổ cao ba trượng quấn lụa đỏ phai màu. Khuôn mặt người sưng phù ở trên đầu hổ, đột nhiên há miệng, phun ra máu đen hồi tối đập thẳng vào lồng giam. Vải trắng lập tức bốc khói xanh, phong kiếm cưỡi trên lưng yêu thú giờ cao đoạn kiếm. Tua kiếm ra người, quấn ở trên thân kiếm không gió tự động. Một đạo kiếm ý xanh xám, như cuồng long ra biển trực tiếp xé rách đỉnh lồng giam. Hơn 10 bóng đen từ phía dưới lào tới, có người vung tay áo phi ra đoàn nhận tầm độc, có người mũi chân chấm đất bán ra đỉnh thấu xương, thậm chí có người hai tay, mỗi tay nắm ba chiếc phi tiêu hình đầu lâu, bay ra phương vị, bắt đầu trên không. Cùng lúc đó, từ xa truyền đến tiếng kim loại va chạm dày đặc, Diệp Kinh Lan bị mấy chục người kết thành ngư long trận, vây khốn ở trung tâm. Mỗi khi trường đao trong tay của gã chém ra một đường cong sáng, lại có ba thanh trường kiếm từ góc độ hiểm hóc tấn công tới, ép gã lùi lại liền 7 bước. Đế giày cày ra 5 vệt lửa trên gạch xanh. Còn về cố mạch, lồng giam vải trắng đang giam hắn đột nhiên phát ra tiếng rít chói tai, rồi nổ tung, mảnh vải bay tán loạn. Thân ảnh của cố mạch từ hư không chen trúc mà hiện ra, tiền thiên cương khí bao bọc quanh thân có màu bạc nhạt như một vầng trăng sáng đột nhiên mọc lên. Độc trường của Hàn Đàm lão tổ vừa chạm vào rìa cường khí liền phát ra tiếng nổ lách tách như pháo. Lão kiếm thảm bay ngược ra sau, độc quang trong lòng bàn tay liền bị cường khí nhuộm thành màu bạc, lập tức thiêu cháy cả cánh tay. Hộ thủ mai rùa của Trịnh lão đạo đập vào cường khí, tiếng va chạm trầm đục như chuông lớn gầm vang. Thân thể như tháp sắt của gã lại bị chấn động bay khỏi mặt đất bà thước, máu tươi trào lên cổ họng phun ra trên mai rùa, bắn ra những vệt đỏ thẫm. Vuốt hổ của nhân diện yêu thú đập vào cường khí, khi lãng bùng lên như trực tiếp hất bay nửa cái mái nhà của một gian phòng, ngói rơi như mưa bão. Kiếm ý của phòng kiếm đâm vào cường khí, đoạn kiếm phát ra tiếng kêu rên không chịu nổi gánh nặng. Tua kiếm già người ở trước ngực gã đột nhiên vỡ vụn, lộ ra những chú văn dày đặc bên dưới, nhưng lại hóa thành tro bụi dưới xung kích của cường khí. Những cao thủ bảo vệ đó chỉ là cảm thấy ngược nghẹn lại, như bị tảng đá lớn ngàn cân đè nát. Hơn 10 người đồng thời phun ra máu tươi, bay ngược đầm nát cột gỗ đỏ sơn của hành lang. Ngay lập tức, mọi người liền ăn ý bắt đầu chạy tán loạn. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc đó, nhóm cao thủ vừa vặn đó đứng vững, đột nhiên phát hiện thế giới trước mắt bớt đi tất cả màu sắc. Gạch xanh thành tro tàn, vải trắng thành trắng bệch, ngay cả đao quang của Diệp Kinh Lan nở xa cũng trở thành trắng bạc đơn điệu. Đáng sợ hơn là thân thể của bọn chúng như bị xiềng xích vô hình khóa chặt, ngay cả nháy mắt cũng không làm được, ngay cả hơi thở cũng trở nên trì trệ. Đây là lần đầu tiên cố mạch thi triển thiên địa thất sắc, môn võ công thuộc về thủ đoạn của luyện khí sĩ này hiệu quả vô cùng tốt. Chỉ có thể trợn mắt nhìn cố mạch giơ tay ngưng tụ trường kiếm trần khí. Thanh kiếm đó ban đầu yếu ớt như ngọn nến, nhưng trong khoảnh khắc đã được tăng tới một trượng, tình mang luân chuyển ở mũi kiếm lại chiếu sáng nửa bầu trời đêm. Khoảnh khắc kiếm quang giáng xuống, thiên địa như bị nhấn nút tạm dừng, cổ của hơn chục cao thủ đồng thời hiện ra đường máu, mảnh hơn sợi tóc nhưng đỏ chói mắt. Đầu của Hàn Đàm lão tổ tiền phòng rơi xuống đất, lăn ra bà thước, mắt trợn tròn, khóe miệng thậm chí còn vương nước dãi độc chưa khô. Trịnh lão đào cảm thấy cổ lạnh toát, ngón tay theo bản năng sờ lên cổ. Ngón tươi ấm nóng lập tức từ kẽ ngón tay trào ra, gã cúi đầu nhìn máu trong lòng bàn tay, đột nhiên phát hiện bóng phản chiếu của mình trên phiến đá xanh dần mở đi. Khổng tử quỷ vẫn quấn vải niệm đứng ở giữa phố, giữa những miếng vải trên người bắt đầu vỡ vụn. Rồi từng vết máu lan tỏa, cuối cùng ầm một tiếng nổ tung tan thành từng mảnh. Phòng kiếm dốc hết sức lực đặt đoạn kiếm ở ngang ngực, nhưng lại bị kiếm quang chém lui 10 trượng, đập sập nửa ngọn giả sơn. Toàn thân gã đã gần như tàn tác. Nhân diện yêu thú bị chém đứt răng nanh ở trong miệng phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng. Cọng phong kiếm đâm thủng tường sau, bò chạy ra ngoài trấn. Những cao thủ còn lại như diều đứt dây rơi xuống, đập vào sân Việt phát ra tiếng va chạm trầm đục liên tiếp. Trong đầu Cố Mạch, trong khoảnh khắc đó vang lên tiếng nhóc nhở của Túc Tuệ. Tiêu diệt tội phạm truy nã tứ tình, nhận được phần thưởng Thiên Thủy Thần Công Đại Thành. Tiêu diệt tội phạm truy nã tam tình, nhận được phần thưởng Uyên Hồng Kiếm. Tiêu diệt tội phạm truy nã tứ tình, nhận được phần thưởng Ám Nhiên Tiêu Hồn Trường. Cố Mạch không để ý tới tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ, đuổi giết về phía nhân diện yêu thú. Lúc này, ở một bên khác, Diệp Kinh Lan với thi triển Thiên Vấn Thập Tứ Đao phá vỡ Ngư Long Trận, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, âm thầm nuốt nước bọt, lẩm bẩm chửi rủa: nếu thế này mà không vào được top 10 thiên hạ, Diệp Kinh Lan ta cắt đầu xuống làm mô tiểu. Ngay sau đó, Diệp Kinh Lan định đuổi theo Cố Mạch, nhưng lại bị một đám cao thủ không cần mạng bao vây lại. Chương 240: Huyết tẩy. Hoàng thành hôm nay vô cùng náo nhiệt. Càn Hoàng ở trong hoàng thành chuẩn bị tiệc sinh thần cho Thành Dương công chúa Lý Lý. 10 vạn võ bá quan cùng với phái đoàn sứ thần ba nước. Tuy người tinh mắt đều biết tiệc chỉ là cái cớ, yến tiệc sứ đoàn ba nước mới là mục đích thật sự, nhưng cũng không thể phủ nhận sự sùng ái của hoàng đế đối với Thành Dương công chúa. Lúc này trong Cửu Thành cung, người đông như mắc cười, vạn võ bá quan cơ bản đã đến đông đủ, còn có phái đoàn sứ thần ba nước cũng lần lượt an tọa. Cùng với các hoàng tử ở kinh thành đều tụ họp một nơi, vô cùng náo nhiệt. Khi hoàng đế và thái hậu đến, không khí tại hiện trường đã đạt tới đỉnh điểm. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng sướng lễ: quốc sư đại nhân đến. Trong chốc lát, vạn võ bá quan càn quốc đều có chút kinh ngạc, ngay cả Càn Hoàng và Nhan thái hậu cũng rất nghi hoặc. Quốc sư Trương Đạo Nhất trước này không bao giờ tham gia các yến tiệc trong hoàng cung, bất kể là đại yến hay tiểu yến, chỉ có mỗi năm tế trời mới tượng trưng đến một chuyến, cũng chỉ là tượng trưng đi cho có lệ. Yến tiệc như hôm nay, Trương Đạo Nhất tuyệt đối không thể nào đến. Tuy Càn Hoàng cũng theo lệ gửi thiệp mời cho Trương Đạo Nhất, nhưng không nhận được hồi âm, liền mặc định cho lão sẽ không đến. Bây giờ đột nhiên nghe Trương Đạo Nhất đến, đều không khỏi nghi hoặc. So với sự nghi hoặc của văn võ bá quan càn quốc, phái đoàn sứ thần ba nước cùng với 4 vị hoàng thương lần đầu tiên có vinh hạnh đến hoàng cung do Càn Hoàng đích thân điểm danh thì lại đầy mong đợi. Đệ nhất cao thủ càn quốc, thiên hạ đệ tam, lãnh tụ đạo môn, thiên sư đương đại duy nhất, không chỉ nổi danh ở hạ càn quốc mà còn ở các nước trong thiên hạ hiện nay. Danh tiếng của Trương Đạo Nhất đều rất vang dội, là một nhân vật thần tiên trong truyền thuyết. Khi vị đạo sĩ béo tròn lằn đó bước vào trong cung điện, người của phái đoàn sứ thần ba nước đều có chút thất vọng. Thực sự khác xa với tưởng tượng về một người phong thái tiên phong đạo cốt, nhưng khí trường vẫn rất mạnh, vô cùng có sức áp lực. Tuy nhiên, điều khiến cho mọi người khá nghi hoặc là người đi bên cạnh Trương Đạo Nhất vậy mà lại không phải là đạo đồng Hoài Tố ngày thường, mà là một cô nương trẻ tuổi, lưng đeo một cái hòm lớn, trông trắng trẻo sạch sẽ, nhìn đông nhìn tây, như thể rất hiếu kỳ với mọi thứ ở trong cung điện. Trương Đạo Nhất vào cửa, cúi người hành lễ với Càn Hoàng: thần Trương Đạo Nhất bái kiến bệ hạ. Thái độ của Trương Đạo Nhất vô cùng rõ ràng, hành lễ với Càn Hoàng nhưng lại trực tiếp phớt lờ Nhan thái hậu đang ngồi cách đó không xa. Sắc mặt của Nhan thái hậu lập tức có chút không được tốt. Càn Hoàng lại như uống mật, vội nói: quốc sư miễn lễ, mau mau vào chỗ ngồi. Bấy giờ đông đảo văn võ đại thần cũng lần lượt đứng dậy hành lễ với Trương Đạo Nhất, tuy nhiên ai nấy xưng hô là thiên sư chứ không gọi quan chức. Trương Đạo Nhất chắp tay với mọi người, phất trần trong tay nói với Càn Hoàng: bệ hạ, yến tiệc này thần không ở lại lâu, thần không quen với những dịp thế này, vốn dĩ không định đến. Vừa nói, ông ta vừa chỉ vào tiểu cô nương trẻ tuổi vẫn đang nhìn đông ngó tây ở bên cạnh. Thực sự là nha đầu này nói nàng chưa từng thấy yến tiệc của hoàng gia, không biết ở đây có nhiều sơn hào hải vị không, cho nên thần liền đưa nàng đến đây để mở mang tầm mắt. Lời nói này vừa ra, cả điện xôn xao, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía tiểu cô nương trẻ tuổi, đều đang đoán xem rốt cuộc thân phận của nàng là gì, vậy mà lại có thể khiến Trương Đạo Nhất đối xử đặc biệt như vậy. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên là có phải Trương Đạo Nhất về già có con cái cho nên mới nuông chiều như vậy không. Càn Hoàng cũng rất nghi hoặc hỏi: vị cô nương này là? Lúc này Thành Dương công chúa Lý Lý, nhân vật chính trên danh nghĩa của bữa tiệc, đang ngồi bên cạnh Càn Hoàng, rất kích động nói: "Phụ hoàng, phụ hoàng, ta biết nàng là Cố Sơ Đông, là bằng hữu của ta, nàng lợi hại lắm, ta đã nói với ngài rồi." Càn Hoàng bừng tỉnh. Trương Đạo Nhất vẫn mở lời nói với mọi người: "Vị này là muội muội của Vân Châu đại hiệp Cố Mạch, Cố Sơ Đông." Thực ra rất nhiều người ở đây khá xa lạ với cái tên Vân Châu đại hiệp. Dù sao bọn họ không mấy quan tâm đến giang hồ, chỉ có một số người biết ít nhiều về chuyện của Lâm Hải Quận, đối với danh xưng Vân Châu đại hiệp có chút quen tai. Nhưng không biết thì không biết, cũng không cản trở mọi người cảm thấy lợi hại mà không hiểu rõ. Dù sao cũng là nhân vật có thể khiến quốc sư Trương Đạo Nhất địch thần dẫn đến chỉ để mở mang tầm mắt. Càn Hoàng lại gật đầu nói: "Thì ra là Cố nữ hiệp, chậm đã sớm nghe danh của ngươi và huynh trưởng ngươi Vân Châu đại hiệp Cố Mạch. Huynh trưởng của ngươi là một kỳ tài võ đạo quán tuyệt thiên hạ, căm ghét ác như cừu, lòng mang chính nghĩa, chém yêu trừ ma, không ngủ danh là Vân Châu đại hiệp. Cố Sử Đồng cười cũng là một kỳ nữ đương thời, không thua kém đấng mày râu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên siêu trần thoát tục như lời đồn, là một tài năng trẻ tuổi hiếm có trong thiên hạ." Sử Đồng tính cách hướng nội, rất không quen bị mọi người nhìn chăm chăm, nhưng bây giờ lại bị Trương Đạo Nhất điểm mặt, khiến nàng bị mọi người nhìn, nàng liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lúc này lại bị Càn Hoàng khen ngợi trước mặt thì lại càng xấu hổ khó xử hơn. Trương Đạo Nhất ở bên cạnh truyền âm: "Ngày ra đó làm gì, trả lời đi chứ." "Trả lời cái gì?" Sơ Đông truyền âm hỏi. "Đà tạ, rồi nói hai câu hay ho gì đó đẹp đẽ." Sơ Đông bừng tỉnh, vội chắp tay với Càn Hoàng, lắp bắp: "Đà tạ bệ hạ khen ngợi, ừ, ngài thật có mắt nhìn." Càn Hoàng, Văn Võ Bá Quan và Trương Đạo Nhất ngây ra. "Bảo ngươi nói lời hay ý đẹp là chính là tự khen mình sao?" Càn Hoàng cũng khẽ sững người, rồi không nhịn được cười, suýt nữa thì sặc, vội nói: "Vào chỗ ngồi, vào chỗ ngồi đi. À, nếu ngươi và Thành Dương là bằng hữu thì ngươi đến ngồi ở bên cạnh Thành Dương đi." Sơ Đông gật đầu nhìn Trương Đạo Nhất, Trương Đạo Nhất khẽ gật đầu. Sơ Đông liền đi về phía Lý Lý. Lý Lý vui mừng khôn xiết, vội đứng dậy kéo Sơ Đông ngồi xuống bên cạnh nói: "Sơ Đông, mấy ngày trước ngươi còn đến từ biệt ta, ta còn tưởng ngươi đi thật rồi, buồn lắm đấy. Thì ra ngươi đã chuẩn bị bất ngờ cho ta, ngươi thật tốt." Sơ Đông tay đang cầm một con tôm lớn, nhất thời có chút lúng túng. Thật ra nàng đã quên mất chuyện sinh thần của Lý Lý. Chỉ là sáng sớm hôm nay, sau trận chiến ở Hồng Lâu Tự, Lục Cung Mạch đuổi theo nhân diện yêu thú rời đi, đã bảo nàng đến phủ quốc sư chờ. Đến phủ quốc sư, vừa hay gặp Trương Đạo Nhất nói muốn đến Khâm Thiên Giám một chuyến. Nàng nghĩ yến tiệc hoàng gia chắc chắn có nhiều sơn hào hải vị, liền nhờ Trương Đạo Nhất đưa mình đi cùng, căn bản không liên quan gì đến tiệc sinh thần của Lý Lý. Tuy nhiên nhìn ánh mắt mong đợi của Lý Lý, nàng gật đầu lia lịa: "Ừ, chính là bất ngờ cho ngươi đấy." Mắt của Lý Lý sáng rực, đẩy hết đĩa thức ăn trên bàn về phía Cố Sơ Đông, ghé vào tai nàng khẽ nói: "Ngươi bây giờ đừng ăn no quá nhé. Ta nói cho ngươi nghe, lát nữa yến tiệc gần xong, xe dò mẫu hậu của ta dẫn nữ quyến đến hậu viện, ở đó có nhiều món ngon lắm." "Ừ ừ." Sơ Đông một mực nhét đồ ăn vào trong miệng, vừa gật đầu đáp. Đột nhiên ánh mắt của nàng liếc thấy một nữ tử đang ngồi phía sau đại điện, đang cười tươi nhìn nàng. Mắt của Sơ Đông sáng lên, bởi vì đó là một người quen, là đại tiểu thư nhà Vân gia Vân Tụ mà nàng đã kết giao ở Thương Châu trước đây. Sơ Đông vội vẫy tay với Vân Tụ, Vân Tụ khẽ cười cũng nhẹ nhàng vẫy tay. Tuy nhiên nàng không dám tùy tiện như Sơ Đông, nàng ngồi ở bàn vô cùng quý củ, đồ ăn trên bàn một miếng cũng không dám động, suốt buổi đều giữ tư thái độ tốt, sợ lỡ một chút là vi phạm quy củ. "Người quen nàng sao?" Lý Lý hỏi Cố Sơ Đông. Sơ Đông gật đầu. Lý Lý nói: "Nàng là một trong bốn hoàng thương do Vũ Hoàng điểm danh, đến từ Thương Châu." "À, người quen thì cũng bình thường, nàng cũng là người giang hồ. Gia tộc của nàng hình như cũng được gọi là một trong thất đại thế gia giang hồ, tên là Vân gì đó." Sơ Đông gật đầu. "Vân Tụ." "Nàng tên là Vân Tụ, ta nói cho ngươi nghe, Vân Tụ tỷ tỷ rất lợi hại, vừa xinh đẹp, võ công lại cao, cầm kỳ thư họa thơ ca từ phú gì đó, tinh thông đủ thứ, đặc biệt là khả năng kinh doanh của nàng rất mạnh. Nàng lấy thân phận nữ nhi mà trở thành gia chủ của Vân gia đấy, bây giờ lại có thể trở thành hoàng thương, chắc chắn có thể đưa Vân gia lên một tầm cao mới, đấy mới là kỳ nữ thật sự, ta rất ngưỡng mộ nàng." Nghe Cố Sơ Đồng hết lời khen ngợi Vân Thủ, Lý Lý vô cùng ghen tị. Hai người ngươi một câu ta một lời, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Yến tiệc diễn ra vẫn theo trình tự. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất đã trực tiếp rời đi. Không lâu sau, yến tiệc đã đến phần ký kết hiệp ước thông thường bốn nước. Nhàn Thái Hậu dường như theo thái độ mắt không thấy, lòng không phiền, trực tiếp lấy lý do sức khỏe không tốt mà rời đi. Càn Hoàng thì sắp xếp phái đoàn sứ thần ba nước và bốn vị hoàng thương dưới sự sắp xếp của lễ bộ ký kết các điều khoản hợp tác thông thường. Sau đó không lâu, quả nhiên yến tiệc đã đến phần hoàng hậu dẫn các nữ quyến vào hậu viện, tách biệt với yến tiệc của nam giới ở tiền cung. Sơ Đồng chạy đến kéo Vân Tụ trò chuyện. Ở bên kia, Lý Lý đang được hoàng hậu dẫn đi. Đông đảo nữ quyến trong nhà các đại thần lần lượt tới hành lễ. Sau đó Lý Lý dẫn Cố Sơ Đồng đến một đại sảnh trang hoàng rất hoa lệ. Bên trong ngồi toàn là nữ quyến của các đại thần hoàng đầu trong triều. Người ngồi đầu tiên cao nhất tự nhiên là Tào hoàng hậu. Thấy Lý Lý dẫn Sơ Đồng vào, trong số những người có mặt có một số người mang thái độ khinh miệt đối với người giang hồ như Sơ Đồng có chút coi thường. Tuy nhiên cũng không ai ngủ tới mức đến để thể hiện ra điều gì. Mẫu hậu, Sơ Đồng đến rồi. Lý Lý kéo Sơ Đồng lên trước. Sơ Đồng có chút không tự nhiên chắp tay với Tào hoàng hậu. Bài kiến hoàng hậu nương nương. Nàng đột nhiên lại nghĩ tới việc hành lễ giang hồ với hoàng hậu nương nương có chút không thích hợp, trong đầu liền hồi tưởng lại những người khác hành lễ thế nào, nhưng hoàn toàn không nhớ ra được gì, vì trước đó ở đại điện nàng chỉ có lo ăn mà thôi. Tào hoàng hậu cười nhẹ. Cố cô nương không cần làm lễ nghi dầm ra, bản cung biết ngươi là người giang hồ quen tự do, cô không chịu được những quy củ đó, cho nên không cần đa lễ. Vừa nói Tào hoàng hậu vừa chỉ vào chiếc bàn ghế được đặc biệt để trống ở bên cạnh mình. Ta vừa thấy người ở đại điện hình như cũng chưa ăn no lắm, lại đây ngươi ngồi đây ăn chút điểm tâm. Sở Đồng thấy trên bàn có rất nhiều món ăn mà bên ngoài không mua được, lập tức mắt sáng lên. Hoàng hậu nương nương, người thật tốt. Tào hoàng hậu cười nhẹ. Ta thường nghe Thành Dương nhắc tới ngươi, đã sớm muốn gặp ngươi rồi, hôm nay gặp được cô không biết tại sao lại cảm thấy thích vô cùng. Ngươi đừng câu nệ, cứ coi như nhà mình. Lời nói này của Tào hoàng hậu khiến sắc mặt của rất nhiều người trong đại sảnh đều thay đổi. Trong mắt rất nhiều người trong số họ, Sở Đồng tuy sau lưng có một huynh trưởng là cao thủ võ công, nhưng đối với những gia đình vương công đại thần thế này, cái gọi là cao thủ giang hồ cũng không khác gì những người dân quê bình thường. Nhưng phản ứng của Tào hoàng hậu lại khiến họ có chút không đoán được. Những người có mặt đều là gia đình quan lại quý tộc, không ai tin rằng Tào hoàng hậu đối xử đặc biệt với Sở Đồng thật sự là vì vừa gặp mặt đã thích. Đã đến thân phận địa vị như hoàng hậu rồi cũng không thể nào hành động theo cảm tính được, đặc biệt là những dịp thế này. Thực tế cũng đúng như những người nhà đại thần suy nghĩ, Tào hoàng hậu tự nhiên không phải vì vừa gặp Sơ Đồng đã thích, mà là vì Sơ Đồng là do Trương Đạo Nhất đích thân mang đến, sau lưng lại có một huynh trưởng có thể trở thành, thậm chí vượt qua cả Trương Đạo Nhất. Bà đã biết rất nhiều chuyện mà những người nhà đại thần này không biết. Ví dụ bà biết hoàng đế tuy cảm kích tôn trọng Trương Đạo Nhất, nhưng thực tế trong lòng lại có ý sợ hãi ông ta. Bởi vì Trương Đạo Nhất sở hữu một thực lực ở một cấp độ nào đó có thể phớt lờ hoàng quyền, mà bây giờ chỗ dựa của Sơ Đồng là một tồn tại thậm chí có thể vượt qua Trương Đạo Nhất. Ngay cả Trương Đạo Nhất cũng đang tìm cách lôi kéo một kỳ tài võ đạo khoáng thế. Người giang hồ, trong mắt những người thuộc tầng lớp quan lại quý tộc, thiên gia quý tử này là không được coi trọng. Nhưng cũng phải là tùy người, không phải người giang hồ nào họ cũng dám coi thường. Càn Quốc có Trương Đạo Nhất, Nam Tấn có Tô Thiên Thu. Đặc biệt là Tô Thiên Thu được mệnh danh là một người giữ cửa một quốc gia. Hoàng thất Nam Tấn để ổn định Tô Thiên Thu đã phải tìm dấu huyết mạch, mà chính y cũng đã quên mất bị lưu lạc ở bên ngoài, rồi gây dựng nên một gia thế hàng đầu Nam Tấn, chính là để ràng buộc Tô Thiên Thu. Cho nên đối với Tào hoàng hậu mà nói, ý nghĩa mà tiểu cô nương nhỏ bé trước mặt này đại diện thật là lớn lao. Đây rõ ràng là một người có thể địch vạn người. Nam Tấn để tạo ra ràng buộc cho Tô Thiên Thu đã tốn rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực, nghe nói bằng mấy năm thuế của Nam Tấn, mà tiểu cô nương trước mắt này một mình đã bằng mấy năm thuế của một quốc gia rồi. Cho nên đây đâu phải là một tiểu cô nương, chính là một bảo bối toàn thân tỏa ra ánh vàng, giúp hoàng thất của họ tiết kiệm tiền. Bà nhìn rồi có thể không thích mới lạ. Sở Đồng lại không có nhiều tâm lý như vậy, nàng chỉ cảm thấy Tào hoàng hậu này rất tốt, hiền hòa dịu dàng, một mực cho nàng điểm tâm, còn nói là lát nữa sẽ bảo người nhà bếp hoàng gia gói cho nàng mang về nhiều một chút, cho nên hoàng hậu mới là một người tốt vô cùng. Tạm hết chương 240. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.